yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 134, người không có té chết chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, không nên đánh tiếp. Cô gái trẻ tuổi quả thực không chờ được. Hướng về phía lão giả trên nóc nhà hô một câu. Lão giả và Đặng Thiên Đức đánh lâu như vậy, trong lòng cũng đều tự biết mình. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Huống chi bọn họ phát hiện hình cương. Đây cũng là một cái cường giả không yếu hơn bọn họ. Lại tiếp tục đánh xuống. Vạn nhất bị người khác ngư ông đắc lợi. Vậy liền tự sát. Tại lúc này đều ăn ý nhìn nhau. Hai người đồng thời lùi về sau. Kết thúc trận này không có chiến đấu thắng bại. Hôm nay ta không thể không giết nàng. Các ngươi giữ không nổi nàng. Đặng Thiên Đức thở ra một hơi quát lên. Trưởng lão, cô gái trẻ tuổi chạy đến bên người lão giả. Thấp giọng nói, hiện tại cần gì phải cùng hắn đấu. Không bằng trước hết để cho hắn chịu thiệt một chút. Lão giả chợt nhớ tới. Tiêu Vũ Phỉ có pháp khí phòng ngự ở trong người. Bọn họ không phá được. Thì Đặng Thiên Đức làm sao có thể phá. Đặng Thiên Đức muốn giết Tiêu Vũ Phỉ. Nào có đơn giản như vậy. Liền tạm thời để cho hắn thử một lần. Nếu như thật may mắn bị hắn phá, hắn lại ra tay cướp đi Tiêu Vũ Phỉ cũng không muộn. Nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy thì mời đi. Lão giả đối với Đặng Thiên Đức nhàn nhạt nói. Các ngươi nghĩ thông suốt là tốt. Đặng Thiên Đức cũng không sợ hai người đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì. Hiện tại hắn chỉ muốn giết thân nhân Tiêu Trần. Vừa cởi mối hận trong lòng. Nữ nhân, muốn trách thì trách đệ đệ ngươi có lòng dạ ác độc. Đặng Thiên Đức bước từng bước một hướng về Tiêu Vũ Phỉ đi tới. Bỗng nhiên, hắn phi thân ra, đánh một trường, đánh về Tiêu Vũ Phỉ. Đi chết đi, một trường hung hãn, muốn đòi mạng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngọc trụ trên thân Tiêu Vũ Phỉ lần nữa tản mát ra quang mang. Kiếm trận màu vàng, hiện ra đồ sộ, hình thành phòng ngự tuyệt đối không gì phá nổi. Kéo dài trước người Tiêu Vũ Phỉ. Một trưởng Đặng Thiên Đức đánh vào bên trên kiếm trận màu vàng. Đan vào làm vòng xoáy năng lượng làm lòng người sợ hãi. Đọ sức chốc lát, lập tức, kiếm trận màu vàng giống như lò xo. Đem trưởng kình bá đạo bắn ngược trở về. Cái gì? Thần sắc Đặng Thiên Đức biến đổi. Nhanh chóng thối lui mấy mét. Lúc này mới sợ nhìn bàn tay mình bị phản lực gây thương tích. Các ngươi âm ta. Đặng Thiên Đức tức giận nhìn về phía lão giả và cô gái trẻ tuổi. Cô gái nhún vai một cái nói. Bản thân ngươi không có bản lãnh. Chẳng lẽ còn trách chúng ta? Hừ. Đặng Thiên Đức hừ lạnh. Tâm tư trầm định. Rất nhanh đã kịp phản ứng. Lão giả này có thực lực không sai biệt lắm với hắn. Nếu mà lão giả có thể phá vỡ pháp khí phòng ngự trên thân Tiêu Vũ Phỉ. Đã sớm mang Tiêu Vũ Phỉ đi. Tại sao lại ở chỗ này một mực giằng co? Hai vị, kỳ thực muốn phá giải phòng hộ trên thân nữ oa kia cũng không khó. Tại lúc này bỗng nhiên hình cương mở miệng nói. Mấy người đồng thời nhìn về hình cương. Đặng Thiên Đức hỏi, ngươi là ai? Yên tâm, ta không phải tới quấy rối. Chỉ là thành tâm cung cấp cho hai vị một cái phương pháp. Hình cương tỏ rõ thái độ nói. Âu, nói nghe một chút. Lão giả nói, hai vị đều thấy được. Pháp khí phòng ngự trên người nàng không đơn giản. Có thể phản ngược công kích cường giả chân nguyên cảnh. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Điều kiện pháp khí phòng ngự mở ra phòng ngự là cái gì? Cô gái trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói. Là phát hiện người sở hữu bị công kích từ bên ngoài. Không sai. Hình cương cười nói. Pháp khí phòng ngự sẽ không tùy tiện khởi động. Không thì người có được. Chẳng phải là đều không thể cùng người ngoài qua lại. Cô gái trẻ tuổi chợt nói. Chúng ta đều là võ giả. Thực lực càng mạnh. Ngược lại càng sẽ bị pháp khí phòng ngự loại trừ. Nhưng nếu như là một người bình thường, vẫn là cô nương thông minh. Một chút liền hiểu ra. Hình cương tán thưởng nói. Đặng Thiên Đức nghe vậy. Ánh mắt quét về phía Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu. Hai người đều luyện võ qua. Tuy rằng thực lực không cao. Nhưng nếu mà mang theo ác ý, cũng không có cách nào tới gần Tiêu Vũ Phỉ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Liễu Chính Phong. Người chưa từng luyện võ. Liễu Chính Phong xấu hổ nói. Tiểu nhân lúc trước muốn học. Bất quá bởi vì tư chất đần độn liền buông tha rồi. Vậy thì tốt. Người đi đem pháp khí trên người nàng đoạt tới. Đặng Thiên Đức ra lệnh. Quá trình cướp đoạt, cho dù Tiêu Vũ Phỉ phản kháng, cũng chỉ là trong lúc người bình thường đó xô đẩy cướp đoạt. Chỉ cần không tạo thành thương hại quá lớn cho Tiêu Vũ Phỉ, pháp khí phòng ngự liền sẽ không phát sinh hiệu quả. Đây, được rồi. Một tên cường giả chân nguyên cảnh phân phó. Liễu Chính Phong không dám không nghe theo. Chỉ có thể kiên trì hướng về Tiêu Vũ Phỉ đi tới. Mạt Lị, chuẩn bị động thủ. Lão giả gửi cho cô gái trẻ tuổi một cái ánh mắt tỏ ý. Chỉ cần Tiêu Vũ Phỉ không có pháp khí phòng ngự, bọn họ lập tức động thủ. Đồng dạng, Đặng Thiên Đức cũng đang lặng lẽ đợi. Ẩn náu sát ý, về phần hình cương. Một bộ thần thái xem kịch vui. Mục tiêu của hắn chỉ là Tiêu Trần. Đối với Tiêu Vũ Phỉ không có hứng thú gì. Nhưng vào lúc này, phía chân trời chợt hiện một cái bóng màu vàng. Từ xa đến gần, chớp mắt liền đến. Bành, Liễu Chính Phong chỉ là bị người ảnh thân sượt qua. Cả người liền bay về phía trên cao 5-6 thước. Thật may lúc rơi xuống, người đập ở bên trên thùng rác bên cạnh. Không thì chắc chắn phải chết. Nhưng dù là như thế, cũng khiến trên người hắn gãy xương nhiều chỗ. Người nào, ở đây đương nhiên không có ai đi quản Liễu Chính Phong sống chết. Toàn bộ chú ý đều tập trung ở bóng người màu vàng này. Tốc độ kia, thật là quỷ dị. Đặng tiền bối, hắn chính là Tiêu Trần. Chính là hắn cùng Phạm Nam Tinh diệt vạn độc môn. Thần sắc Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu tất cả đều kích động. Chẳng biết tại sao, trong tâm bọn họ tự dưng toát ra một luồng sợ hãi. Lựa chọn hôm nay, thật là đúng không? Đặng Thiên Đức nghe vậy, thần sắc lập tức âm lãnh vô cùng. Nhìn chằm đạo nhân ảnh kia, chân nguyên trong cơ thể đã tại ngưng tụ. Hình cương lộ ra vẻ do dự. Hắn phát hiện nhìn mình không thấu thiếu niên này. Vì Diêu Huyên một câu nói. Thật sự phải trêu chọc đối phương sao? Tiêu Vũ Phỉ tuy rằng một mực không có bị thương tổn, nhưng nội tâm sự sợ hãi cùng khẩn trương đang tàn phá đến nàng. Cho tới bây giờ, một luồng khí tức quen thuộc quanh quẩn, tâm nàng mới an định xuống. Tiểu Trần, Tiêu Vũ Phỉ ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, cũng không nhịn được nữa. Nước mắt như suối trào, lao vào trong lòng ngực của hắn. Xin lỗi, Tiêu Trần ôm lấy nàng, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng một cái, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. May mà, không có tới trễ, nhưng lập tức, một luồng lửa giận lâu ngày không có từ đáy lòng xuất hiện. Từ khi Tu Vi đạt đến Tiên Hoàng chi cảnh, hắn đã không biết bao lâu không có nổi giận, nhưng lần này, hắn không nhịn được, cũng không muốn nhẫn, không biết nhẫn. Trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói với Tiêu Vũ Phỉ. Tiểu Trần, bọn họ đều rất lợi hại. Tiêu Vũ Phỉ lo lắng nói. Không sợ, rất nhanh ta sẽ giải quyết bọn họ. Tiêu Trần an ủi Tiêu Vũ Phỉ. Rồi sau đó đi về phía trước mấy bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng, tầm mắt hắn rơi vào trên thân Liễu Chính Phong mới từ trong thùng rác bò ra ngoài. Tiêu tiên sinh. Ta, Liễu Chính Phong nhận thấy được Tiêu Trần đang nhìn hắn. Một luồng tử vong không tên sinh ra. Người không có té chết chứ. Tiêu Trần giơ tay phải lên thật cao. Một khắc này, hắn như tiên ma, nắm giữ càn khôn. Giơ lên cao là có thiên uy. Không trung phảng phất đều nằm dạp xuống dưới lửa giận của hắn. Ầm ầm, lôi đình vừa vang lên. Một đạo tia chớp thô to xé rách bầu trời đêm. Đánh vào trên thân Liễu Chính Phong. Thân thể phàm nhân làm sao có thể tiếp nhận thiên lôi đánh vào người. Liễu Chính Phong cũng không kịp hét thảm một tiếng, hài cốt không còn sót lại chút gì. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.